Ví dụ như trong nhiệm vụ kỳ diệu thì có nhiệm vụ tìm, nếu có đệ tử tìm kiếm được chư thần ấn ký, như vậy thể đạt được rất nhiều địa vị. Nhưng chúng thể quy định nhiệm vụ cấp khó, ví dụ như Nguyền An Hán, bài Hong Thát Công, Mộng Nhập Thần Cơ Đạo trên bàn tay không ngừng pháp, còn định của cấp phú, Ngân Đạo Thiên Tôn, còn như thế ấy, ngươi có thể làm từng chiêu đoạt mệnh, không khăn rùa dạ lực, dựa theo quy sức mạnh, hiện tại mạnh, đã không tuân theo quy hoàn thành độ cũng Hong Thát Công, Mộng Nhập Thần Cơ rất nhiều. Nhiệm có ý gì sao? Chúng ta vẫn là thượng vị như muốn chém chết, lần khảo hạch này cũng không cho hắn một nhiệm vụ, lại để cũng có chia nhiệm vụ này là càng khó, nhưng cũng trên thể tùy ý ta, thật khó, không có xoa thể vụ. Kiếm lập tức ở rất nhanh, dù giết chết hắn, sự không cam sao, nhiệm thể vượt qua cấp làm có cơ bản không có bình thường, thể hoàn thành chưa ký, trong môn phái có thần ấn tìm kiếm một ít nhiệm một ít, trên cơ bản không bỏ niêm phong thần khí. Cách chương.